and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 143, trở lại học viện. Đinh Trác Hàm nói, đây đúng là có chút khó mà lựa chọn. Chúng ta đều hết sức cần thiên dực cơ giáp, bởi vì đây là nhanh nhất có thể tăng cường thực lực chúng ta. Nhưng trên chiến hạm đạn dược cũng trọng yếu giống vậy. Lớp trưởng, ngươi là chúng ta thủ dực, ngươi nói làm sao tuyển A. Ta đều duy trì ngươi. Duy trì. Băng Thiên Lương lập tức tỏ thái độ. Những người khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Đi theo lớp trưởng có thịt ăn, đây đã là mọi người chung nhận thức. Lam Hiền Vũ nói, đề nghị của ta là, cả hai đều tiến hành. Kỳ thật ta cũng là đổi xong những cái kia có khả năng cho chúng ta chế tác đấu khải kim loại hiếm về sau mới cân nhắc đến cái vấn đề này. Nhưng bởi vì vận mệnh chi hoàn bên trong gánh chịu không gian có hạn, ta ngược lại thật ra không hối hận đổi. Chế tác đấu khải là cần thời gian, ta rèn đúc cũng là như thế. Cho ta lại nhiều kim loại hiếm, ta một chốc cũng cho các ngươi biến không ra linh rèn hợp kim tới. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể dùng lần này hết thảy thu hoạch bên trong đại bộ phận đem đổi lấy thiên dực cơ giáp cùng đạn dược. Tăng lên chúng ta tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc toàn thể sức chiến đấu. Thuận tiện chúng ta lần sau đối hải tặc ra tay. Đồng thời giữ lại một bộ phận chân quý kim loại hiếm, tiếp tục rèn đúc. Chỉ cần chúng ta tiếp xuống tiền lời có thể nhận bên trên, như vậy, ta cho mọi người rèn đúc liền sẽ không khiếm khuyết kim loại hiếm. Dạng này coi như là một công nhiều việc. Tiền Lỗi nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Kim loại hiếm cũng sẽ không hạ nhỏ. Còn không bằng trước đổi tức chiến lực. Phản vật chất đạo đạn tới trước hắn 10 viên. Lam Hiền Vũ tức giận, ngươi làm đó là hoa quả kẹo sao? 10 viên ta đoán chừng chúng ta mua không nổi. Nhưng tăng thêm một chút vẫn là có cần phải. Đường Môn nghe nói còn có rất nhiều cao cấp hồn đạo khí, lần này ta cũng dự định đi xem một chút. Nắm chiến hạm của chúng ta trang bị đến tận răng. Chỉ cần một lần thành công tiêu diệt đoàn hải tặc, liền có thể hồi vốn, không chừng còn có đến kiếm. Đồng ý. Đồng ý. Rất nhanh, toàn lớp đã đạt thành nhất trí. Sau khi quay về, trước định chế thiên dực cơ giáp, còn lại kim loại hiếm ngoại trừ giữ lại động lực ủng hộ và rèn đúc duy trì bên ngoài, tất cả đều tìm Đường Môn hối đoái vũ khí trang bị đi. Tại không ảnh hưởng phát triển tình huống dưới tăng lên tức chiến lực. Trên đường trở về, Lam Hiền Vũ lại đầu nhập vào hắn rèn đúc đại nghiệp bên trong, tiếp tục luyện tập dung rèn. Rèn đúc mặc dù hết sức thiên phú cùng năng lực có quan hệ rất lớn, nhưng càng quan trọng hơn nhưng vẫn là không ngừng luyện tập. Đây là một cái cần thông qua không ngừng luyện tập mà tìm kiếm ngộ tính nghề nghiệp, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đây là cực kỳ khô khan. Học tập tri thức chỉ là một mặt, càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào thực tiễn. Mà không giống thiết kế cùng chế tác càng nhiều hơn chính là thông qua học tập thu hoạch được tri thức, lại thêm linh cảm bắn ra. Đã thành thói quen tại rèn đúc bên trong tìm kiếm kim loại cảm giác Lam Hiền Vũ cũng không cảm thấy buồn tẻ. Nhất là lần này có nhiều như vậy kim loại hiếm cho hắn luyện tập, tâm tình của hắn là đẹp tốt. Đối với đoán tạo sư tới nói, còn có một cái vấn đề thật lớn, liền là tại theo thiên rèn tấn thăng linh rèn quá trình bên trong cần thiết hao phí hàng loạt tài liệu. Một khi rèn đúc thất bại, tài liệu liền phế bỏ. Mà kim loại hiếm giá cả lại một mực giá cao không hạ. Dưới loại tình huống này, rất nhiều đoán tạo sư liền cần ngoài định mức hoa tốn thời gian đi kiếm tiền đến cung cấp tài liệu rèn đúc. Bởi vậy, bình thường ưu tú đoán tạo sư đều là một chút thế lực lớn bồi dưỡng ra được, tại trong quá trình bồi dưỡng cần không tiếc đại giới tiến hành tài liệu cung cấp mới được. Hiện tại Lam Hiền Vũ dĩ nhiên không cần vì rèn đúc tài liệu mà phí tâm. Dựa theo Nhạc công tử nói, hắn hiện tại đã coi như là tiến vào cấp 6 đoán tạo sư cánh cửa. Linh rèn xác suất thành công đã không tệ. Cần tại cơ sở này bên trên lại tiến hành dung rèn luyện tập. Cho dù là không dung rèn linh rèn kim loại cũng đủ để chế tác nhị tự đấu khải, nhưng nếu như muốn tương lai đem đấu khải tấn thăng đến tứ tự đấu khải cấp độ, dung rèn ắt không thể thiếu. Bởi vì càng là đến tầng thứ cao hơn rèn đúc, có hay không tiến hành dung rèn khoảng cách cũng lại càng lớn. Thời gian tại rèn đúc chúng qua rất nhanh, làm chiến hạm sắp tiến vào hành tinh mẹ tầng khí quyển thời điểm, Bạch Tú Tú mới đến gọi Lam Hiền Vũ trở lại trên chỗ ngồi, chuẩn bị hạ xuống. Tam thập tam thiên dực chiến hạm lặng yên không tiếng động đáp xuống Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Làm lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh lần nữa hô hấp đến hành tinh mẹ không khí mát mẻ lúc, cảm xúc đều không hẹn mà cùng phấn khởi. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm đi chấp hành nhiệm vụ A. Cùng lần trước đấu thiên giả nhiệm vụ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng thu hoạch nhưng so với như thường hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn. Bọn hắn cuối cùng phải có thuộc về mình thiên dực cơ giáp. Hạ chiến hạm. Thỉnh người của Đường Môn đối chiến hạm tiến hành giữ gìn, bảo dưỡng. Lam Hiền Vũ mang theo đồng bạn trước tiên phản hồi học viện. Tại trở về trên đường, hắn liền bấm cho Đặng Bác Hồn Đạo thông tin. Các ngươi trở về rồi. Còn thật mau à. Nhiệm vụ hoàn thành. Đặng Bác tiếp vào Lam Hiền Vũ thông tin cũng hơi kinh ngạc. Lam Hiền Vũ nói, nhiệm vụ thất bại, nơi đó không thể thăm dò đến chúng ta, nhiệm vụ cần có vật chất. Đội trưởng, muốn phiền toái ngài một thoáng, lần này chúng ta thu được một chút vũ khí trang bị, ta muốn bán cho chúng ta đường môn. Sau đó đem chúng ta trên chiến hạm tiêu hao vũ khí đạn dược bù đầy đủ. Sai biệt, nhiều lui ít bù, ngài thấy thế nào? Đặng Bác nghe sững sờ, nhưng hắn lập tức liền bén nhạy ý thức được cái gì, các ngươi chiến đấu. Thanh âm của hắn trong nháy mắt liền cất cao mấy phần. Ân. Đụng phải một cái cỡ nhỏ đoàn hải tặc, hơi chiến đấu một thoáng. Yên tâm, chúng ta chiến hạm không có bất kỳ tổn thất nào. Ta có thể không nỡ bỏ, đây chính là bảo bối của chúng ta. Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Đặng Bác nhẹ nhàng thở ra, nói, được, ta chờ một lúc đi chiến hạm nhìn một chút. Sau đó cho ngươi tin tức. Dập máy thông tin, Lam Hiền Vũ khóe miệng phác họa lên một đường vòng cung, hy vọng đặng đội trưởng không nên bị dọa sợ chứ. Hắn muốn về trước đi giao nhiệm vụ, sau đó lại đi đường môn đi một chuyến. Lần này chiến đấu, khiến cho hắn khắc sâu ý thức được đường môn khoa học kỹ thuật đến cỡ nào trước vào. Cái kia phản vật chất đạo đạn uy lực thật sự là quá lớn. Uy lực khổng lồ như thế, mới để bọn hắn có nhẹ nhàng như vậy giải quyết năng lực chiến đấu. Như vậy, ngoại trừ phản vật chất đạo đạn bên ngoài, đường môn khẳng định còn có mặt khác đồ tốt. Sao có thể không đi tìm? Có lần này nhằm vào tử hỏa đoàn hải tặc kinh nghiệm, lần sau kết quả nhất định phải càng phong phú một chút mới được. Đầy đủ tài nguyên mới là duy trì bọn hắn tam thập tam thiên dực tốc độ cao trưởng thành phương thức tốt nhất. Treo cho Đặng Bác thông tin về sau, Lam Hiền Vũ lập tức bấm Đường Chấn Hoa thông tin. Lão sư, chúng ta trở về. Lam Hiền Vũ hướng Đường Chấn Hoa báo cáo. Trở về rồi. Vừa vặn, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Đường Chấn Hoa trong thanh âm mang theo vài phần xúc động. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, lão sư làm sao nghe có chút hưng phấn à. Hắn nhường Đường Vũ Cách thay thế mình đi giao nhiệm vụ. Những bạn học khác giải tán đi về nghỉ, chính mình thì là trực tiếp đi tới tinh tế trung tâm tìm Đường Chấn Hoa. Làm Lam Hiền Vũ đến tinh tế trung tâm thời điểm, phát hiện nơi này không chỉ là Đường Chấn Hoa tại, anh Lạc Hồng viện trưởng cùng Tiếu Khải lão sư vậy mà cũng đều tại. Thấy ba vị này đồng thời tại Đường Chấn Hoa trong văn phòng, Lam Hiền Vũ giật nảy mình. Đây không phải muốn tam ti hội thẩm à. Anh Lạc Hồng tức giận, ngươi tiểu tử này, cái gì tam ti hội thẩm, liền sẽ không nói điểm lời hay sao? Có chuyện tốt cho các ngươi làm. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, chuyện gì tốt? Tiếu Khải hỏi, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi sao? Lam Hiền Vũ cười khổ nói, không phải hết sức thuận lợi. Ngay lập tức, hắn nắm lần này hoàn thành nhiệm vụ quá trình giảng thuật một lần, dĩ nhiên, cùng tử hỏa đoàn hải tặc những cái kia đều để hắn tự động lướt qua. Nghe sự miêu tả của hắn, anh Lạc Hồng hơi hơi nhăn lông mày nói, loại hình này nhiệm vụ liền là như thế, đối lập đơn giản, nhưng lại không nhỏ thất bại xác suất. Này không phải là của các ngươi vấn đề. Hiện tại có đường môn với ngươi nhóm duy trì, tiếp xuống hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cũng sẽ không quá khó. Ít nhất tại về thời gian, đường môn chiến hạm liền có thể cho các ngươi tiết kiệm rất nhiều. Lam Hiền Vũ rất tán thành nhẹ gật đầu, nói, viện trưởng, có chuyện gì để cho chúng ta đi làm à? Anh Lạc Hồng trầm giọng nói. Là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. Các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta học viện hàng năm cũng chỉ là tuyển nhận 30 học viên. Cho nên riêng lớn trong học viện, kỳ thật học viên của chúng ta số lượng cũng không nhiều. Đây là học viện căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc mới làm như vậy. Nhưng trên thực tế, chúng ta học viện Sử Lai Khắc còn có một tòa phân viện. Đồng dạng cũng là bồi dưỡng hồn sư nhân tài. Học viện ở bên kia có rất nhiều ưu tú lão sư, nuôi dưỡng hàng loạt nhân tài tiến vào quân đội. Đây là chúng ta cùng liên bang trọng yếu nhất hợp tác. Học viện Sử Lai Khắc phân viện. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ thật đúng là nghe nói qua một chút. Dùng học viện Sử Lai Khắc giáo viên lực lượng, chẳng qua là dạy bảo bọn hắn mỗi một giới như thế chút người đúng là quá ít. Mà tại trước kia, học viện Sử Lai Khắc cũng không phải là chỉ có ít như vậy học sinh. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, sở dĩ thiết lập phân viện, chủ nếu là bởi vì học viện tài nguyên có hạn, không có khả năng duy trì quá nhiều học sinh tiến hành học tập. Các ngươi có thể bằng vào huy chương đổi lấy đến tài nguyên, là phân viện bên kia không có khả năng có được. Cho nên, các ngươi tốc độ phát triển cũng một cách tự nhiên là nhanh nhất. Nhưng phân viện bên kia, ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, mặt khác dạy học cùng các ngươi cũng không có khác nhau quá nhiều, trong đó cũng từng tuôn ra qua rất nhiều nhân tài ưu tú. Thậm chí cũng có thể đặc phê thi vào nội viện, bản viện cùng phân viện ở giữa. Vì quan hệ lẫn nhau mật thiết, đồng thời cũng vì kiểm nghiệm phân viện cùng bản viện dạy học kết quả. Hàng năm đều sẽ có luận bàn chuyển động tiến hành. Dựa theo tình huống bình thường, chúng ta bản viện muốn phái ra. Là ngoại viện tốt nghiệp, cũng chính là năm lớp 6 tốt nghiệp. Nhưng lần này, chúng ta phải có điều ngoại lệ. Bởi vì các ngươi đã từng đã đánh bại lần này tốt nghiệp. Đồng thời có Đường Vũ Cách tại lớp các ngươi bên trong. Bởi vậy, chúng ta tại sau khi thương lượng, quyết định chọn phái đi lớp các ngươi tiến hành lần này cùng phân viện ở giữa hội giao lưu. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, chúng ta đi sao? Cái kia năm lớp 6 sẽ không có ý kiến gì không? Tuy nói bọn hắn từng tại năm nhất thời điểm liền chiến thắng quá Lục Đường Vũ Quách xuất lĩnh năm thứ 3, cũng ngay tại lúc này năm lớp 6. Nhưng năm lớp 6 những người kia có thể tuyệt đối không yếu, mà lại hiện tại cũng hẳn là có nhị tự đấu khải mới đúng. Vô luận là có được Hoàng Kim Khô Lâu Vương Tư Mã Tiền, còn là đối với cái kia Huyền Vũ Thuẫn Hồn Sư, đều là tương đương cường lực tồn tại. Anh Lạc Hồng nói, bọn hắn dĩ nhiên sẽ có ý kiến. Mà lại, chuyện lần này cũng là bọn hắn bốc lên tới. Tại anh Lạc Hồng giải thích xuống, Lam Hiền Vũ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, năm lớp 6 sắp tốt nghiệp, Tư Mã Tiền cùng các bạn học của hắn cũng cơ bản đều có nhị tự đấu khải, sau đó phải gặp phải liền là sát hạch nội viện. Đối với lúc trước Lam Hiền Vũ bọn hắn đã từng chiến thắng chính mình lớp sự tình. Này chút năm lớp 6 học viên vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Bọn hắn cuối cùng có được nhị tự đấu khải, cũng đều tự nhận có bước tiến dài. Bọn hắn hướng anh Lạc Hồng xin chỉ thị, hy vọng có thể cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn ban lại đánh một trận, để rửa soạt lúc trước sỉ nhục. Học sinh ở giữa như thường cạnh tranh vẫn luôn là học viện Sử Lai Khắc chỗ ủng hộ. Cho nên, đối với năm lớp 6 nói lên điều thỉnh cầu này, anh Lạc Hồng đang tự hỏi về sau đáp ứng. Thế nhưng, tại người ta năm thứ 4 đang ở khu chiêng gõ trống chấp hành đấu thiên nhiệm vụ quá trình bên trong, để người ta tiến hành dạng này một trận đấu, không có cái thuyết pháp cũng không được. Cho nên, đại biểu học viện Sử Lai Khắc bản viện cùng phân viện so tài tư cách, liền trở thành lần này tiền đặt cược. Nếu như Lam Hiền Vũ bọn hắn thắng, như vậy, bọn hắn liền đem đại biểu bản nguyên đi tới học viện Sử Lai Khắc phân viện đi tham gia luận bàn trao đổi. Nếu như thua, đương nhiên vẫn là năm lớp 6 đi tham gia. Tham gia phân viện trao đổi có ích lợi gì chứ? Thêm điểm. Nếu như thắng, trong tương lai thi vào nội viện thời điểm là có thừa điểm. Đồng thời, còn có ban thưởng. Ban thưởng vật phẩm rất đơn giản. Một tấn hải thần hồ nước. Một tấn hải thần hồ nước cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái kia tương đương với 1.000 thăng A. Cái đồ chơi này đừng nhìn không tính đặc biệt quý, nhưng mỗi một thăng cũng là một cái bạch cấp huy chương giá cả. Càng quan trọng hơn là, hải thần hồ nước đối học viện Sử Lai Khắc các học sinh cũng là hạn mua. Mà cái này ban thưởng đối phân viện cũng giống như nhau. Càng quan trọng hơn là, có thể đại biểu bản viện xuất chiến, là vinh quang. Nghe anh Lạc Hồng nói rõ lý do về sau, Lam Hiền Vũ hơi nhíu mày, nói, viện trưởng, có thể đại biểu chúng ta học viện xuất chiến, đương nhiên là chuyện tốt. Chúng ta cũng vô cùng nguyện ý vì chúng ta bản viện dạy đến vinh quang. Nhưng ngài cũng biết, chúng ta lần này cùng giới trước khác biệt. Chúng ta cần phải hoàn thành 24 khó khăn đấu thiên nhiệm vụ mới có thể tính vượt qua kiểm tra. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp A. Nếu là đi tham dự cùng phân viện luận bàn, khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Huống chi còn muốn cùng năm lớp 6 đánh một trận. Cái này, anh Lạc Hồng thản nhiên nói, cái này đơn giản. Các ngươi thắng năm lớp 6, toàn lớp đấu thiên nhiệm vụ giảm xuống một cái độ khó. Thắng phân viện, lại giảm xuống 3 cái độ khó. Cái này tương đương với học viện ngoài định mức cho các ngươi thiết chí một cái đấu thiên nhiệm vụ. Tổng cộng 4 cái độ khó. Lam Hiền Vũ nghe nhãn tình sáng lên, vậy có hay không đấu thiên giả tích phân ban thưởng? Anh Lạc Hồng khóe miệng giật một cái, tiểu tử ngươi cũng là cái gì đều không thất bại. Tất cả đều thắng cho các ngươi toàn lớp mỗi người 100 đấu thiên giả tích phân. Được rồi. Một lời đã định. Lam Hiền Vũ không chút do dự liền đáp ứng, mà lại là tươi cười rạng rỡ. Này tương đương với thi hành một cái 4 cấp nhiệm vụ A. Anh Lạc Hồng lườm hắn một cái, nói, ngươi tin tâm có đủ A. Ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, các ngươi phải đối mặt có thể là hoàn chỉnh nhị tự đấu khải sư. Mà lại cùng năm lớp 6 đối kháng, là 7 đánh 7, không có bất kỳ người nào số bên trên ưu thế, hoàn toàn công bằng tiến hành tranh tài. Hiểu chưa? Không dễ dàng như vậy thắng. Chúng ta có lòng tin. Năm đó có thể thắng, lần này cũng nhất định có thể thắng. Huống chi, hiện tại Vũ Cách có thể là chúng ta bên này. Lam Hiền Vũ đối với này một trận chiến, nhìn qua không có chút nào lo lắng ý tứ. Anh Lạc Hồng nói, vậy thì tốt. Lần này học viện sở dĩ đồng ý, cũng là hy vọng xem các ngươi lớp thí nghiệm thành tích. Lam Hiền Vũ trong mắt chợt lóe sáng, viện trưởng, có thể sử dụng cơ giáp sao? Anh Lạc Hồng nói, không thể. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, vậy cái này không công bằng đi. Bọn hắn có khả năng sử dụng nhị tự đấu khải, chúng ta lại không thể vận dụng cơ giáp. Anh Lạc Hồng nói, không có gì không công bằng. Chẳng lẽ các ngươi định đem học viện bóc ra sao? Cơ giáp uy lực gì chính các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ nói để cho chúng ta nhìn xem các ngươi điều khiển chiến cơ toàn trường oanh kích hay sao? Đối với thiên dực cơ giáp uy năng cùng tác dụng nàng đương nhiên là rất rõ ràng. Năm lớp 6 nhưng không có cấp độ này cơ giáp. Nếu để cho Lam Hiền Vũ bọn hắn mang theo thiên dực cơ giáp tác chiến, vậy đối năm lớp 6 mới là không công bằng. Dù sao, đây chính là học viện tài nguyên nghiêng mới mang cho Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ nói, vậy được rồi. Nghe ngài, ta đây trở về cùng các bạn học nhanh thương lượng một chút. Đi tới phân viện luận bàn là bao nhiêu người tham gia? Anh Lạc Hồng nói, cũng là 7 người. Đây là truyền thống. Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ nói, còn có chuyện khác sao? Anh Lạc Hồng nói, ta không sao. Chuyện khác ngươi hỏi một chút lão sư của ngươi nhóm. Ta đi trước. Nói xong, nàng cũng không có cùng Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa lại chào hỏi, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đường Chấn Hoa. Hắn mặc dù không rõ lắm viện trưởng cùng lão sư ở giữa tình huống cụ thể, nhưng cũng đại khái hiểu bọn hắn là có chút quan hệ. Đường Chấn Hoa tằng hắng một cái, nói, nàng liền này tính tình. Lần này cũng đừng cho lão sư mất mặt a. Các ngươi trước muốn chiến thắng năm lớp 6 mới được. Bọn hắn lần này ra sân 7 người bên trong, chí ít có 3-4 đều có thi vào nội viện khả năng. Ngài yên tâm. Lam Hiên Vũ hết sức bình tĩnh nói, một chút cũng không có lo lắng ý tứ. Bọn hắn hiện tại đã cùng hồn linh đều hoàn toàn dung hợp, toàn bộ đồng học bên trong, ngoại trừ Gia Vũ bên ngoài, mỗi người đều có được mạnh mẽ hồn linh. Mặc dù đấu khải phương diện là thế yếu, nhưng muốn nói toàn thể sức chiến đấu, hắn tuyệt đối có lòng tin. Phân viện bên kia luận bàn có phải hay không muốn so khiêu chiến năm lớp 6 còn khó một chút? Lam Hiên Vũ hỏi. Bởi vì hắn vừa rồi cảm giác nhạy cảm đến, anh Lạc Hồng cho ra độ khó ban thưởng, chiến thắng năm lớp 6 là một cái độ khó, cùng phân viện luận bàn thắng lại là 3 cái độ khó ban thưởng. Này rất rõ ràng, phân viện bên kia rất có thể càng khó ứng đối. Phân viện bên kia là phân viện nội viện tốt nghiệp cùng các ngươi luận bàn. Đều là 23 tuổi đến 25 tuổi học viên. Căn bản là đỉnh cao kỳ. Tu vi cao nhất, có thể đi đến bát hoàn cấp độ. Tiếu Khải tiếp lời nói ra. Lam Hiên Vũ không khỏi không còn gì để nói. Ta nói sao? Nhiệm vụ này cũng không đơn giản à. Tiếu Khải giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói. Ngươi không phải mới vừa còn lòng tin 10 phần đó sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, đó là đối chúng ta năm lớp 6A. Đối bọn hắn ta rất quen thuộc, có thể là đối phân viện học trưởng, chúng ta liền không có hiểu như vậy. Bất quá hẳn là cũng vấn đề không lớn đi. Tiếu Khải trầm giọng nói, nhất định phải không có vấn đề mới được. Ngươi biết phân viện mong muốn thi vào chúng ta nội viện điều kiện là cái gì không? Bên trong một cái điều kiện tiên quyết liền là hạ gục cùng giữa chúng ta luận bàn. Luận bàn thắng một lần. Phân viện có khả năng thu hoạch được 3 cái thi vào nội viện danh ngạch, mà chúng ta bản viện nội viện có thể dung nạp nhân số là 10 phần có hạn. Phân cho phân viện, liền mang ý nghĩa chúng ta thi vào nội viện danh ngạch sẽ giảm bớt 3 cái. Này không chỉ là vinh quang chi tranh, càng là tài nguyên chi tranh. Bản viện sở dĩ giảm bớt nhân số, vô luận là ngoại viện vẫn là nội viện, cũng là bởi vì chân chính mũi nhọn tài nguyên là có hạn. Điểm này, chờ các ngươi tương lai thi vào nội viện về sau liền hiểu. Lam Hiên Vũ hơi hơi nhăn lông mày, nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đúng, Đường lão sư, thiên dực cơ giáp chế tác thế nào? Chúng ta hẳn là gom góp đủ một chút tài nguyên, có thể đổi lấy một phần. Đường Chấn Hoa nói, vẫn luôn tại chế tác bên trong, các ngươi tài nguyên đủ đổi lấy bao nhiêu? Lam Hiên Vũ nói, ban đầu ta chỉ muốn đổi một nửa, hiện tại đến xem, liền tất cả đều đổi đi. Toàn bộ, ngươi lấy ra nhiều như vậy tài nguyên đổi. Đường Chấn Hoa giật mình nói. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái. Hắn cảm thấy có một số việc ngược lại cũng là không có cách nào giấu giếm. Ngay lập tức, mới đem bọn hắn đoạt từ hỏa đoàn hải tặc sự tình nói một lần. Nghe hắn, Tiếu Khải không khỏi mở to hai mắt nhìn. Các ngươi lá gan này cũng quá lớn. Vậy mà đối đoàn hải tặc ra tay. Nếu là thất bại không thế nào xử lý. Toàn lớp bị tiêu diệt ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Lam Hiên Vũ có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cũng không phản bác. Tiếu Khải nộ khí bay lên. Lam Hiên Vũ. Nhưng ngươi làm trưởng lớp này, ngươi đầu tiên chính là muốn cam đoan các bạn học an toàn, ta là thế nào đối ngươi dặn đi dặn lại. Ngươi cho ta xung làm hải tặc. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, Tiếu lão sư, chúng ta nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành liền cần đại lượng tài nguyên, cũng cần chiến tranh chân chính lịch luyện. Đây không phải đấu thiên nhiệm vụ đối với chúng ta lịch luyện ý nghĩa chỗ có ở đây không? Nếu là một điểm nguy hiểm đều không có, lịch luyện ý nghĩa còn ở đâu? Đường môn cho chúng ta mượn tốt như vậy chiến hạm. Chẳng lẽ chúng ta thật chỉ là đưa nó xem như phương tiện giao thông? Vậy đối với chúng ta tương lai trưởng thành cũng không có quá lớn trợ giúp. Ngài yên tâm, đường môn chiến hạm động lực, cơ hồ là vượt thời đại. So với những hải tặc kia chiến hạm tới có lớn vô cùng ưu thế, không đánh lại được chúng ta cũng chạy đi được. Huống hồ, một hải tặc thân phận đối với chúng ta vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Để cho chúng ta chưa để hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ quá trình sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm một ít. Có cái thân phận này làm yểm hộ. Chúng ta còn có thể làm rất nhiều những chuyện khác. Tiếu Khải thanh âm trong nháy mắt cất cao, ngươi còn muốn làm những chuyện khác? Ngươi còn dự định bóc ra thiên đường tinh hay sao? Lam Hiền Vũ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho ta làm loạn a. Tốt, tốt. Đường Chấn Hoa vội vàng hòa giải, nói, chuyện này nghe đúng là có chút mạo hiểm. Thế nhưng, Hiền Vũ nói cũng không sai, nương tựa theo đường môn chiến hạm bản thân khoa học kỹ thuật ưu thế, bọn hắn chạy vấn đề chưa đủ lớn. Hiền Vũ, ngươi cần thiết phải chú ý chính là, không thể bị hải tặc mai phục, vĩnh viễn không nên để cho người tìm tới các ngươi hành động quy luật, hiểu chưa? Lam Hiền Vũ hạng gì thông minh, nghe xong Đường Chấn Hoa lời này liền hiểu rõ, lão sư là ủng hộ chính mình này phần hành động. Vội vàng liên tục gật đầu, nói, ngài yên tâm, phương diện này ta nhất định sẽ đặc biệt chú ý. Đường Chấn Hoa vỗ vỗ Tiêu Khải bả vai, than nhẹ một tiếng, nói, ta gần nhất không phải một mực tại cùng đường môn nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật sao. Thật cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu, mới phát hiện người ta khoa học kỹ thuật trước vào đến trình độ nào. Đây là cho chúng ta thấy. Khẳng định còn có cấp bậc cao hơn, là chúng ta không nhìn thấy. Tiêu Khải lông mày nhíu chặt, rõ ràng vẫn còn có chút không thể tiêu tan. Hắn đối với lớp thực nghiệm tinh chiến tình cảm thâm hậu, càng là cực kỳ coi trọng những hài tử này. Thật sợ bọn họ ra chút vấn đề. Lam Hiền Vũ thử thăm dò nói, Tiếu lão sư, ngài yên tâm, về sau hành động của chúng ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Chúng ta lần này cũng là vừa lúc mà gặp, vừa vặn gặp đoàn hải tặc chặn đường, lúc ấy chúng ta hoặc là chiến đấu, hoặc là chạy trốn. Nếu như chúng ta không thể đánh tan đối phương, cũng khẳng định chạy, cũng không phải chúng ta chủ động tìm tới cửa muốn chiến đấu. Tiếu Khải nói, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lam Hiền Vũ nói, ta sẽ dẫn lấy tiểu đội chúng ta người hoàn thành học viện luận bàn nhiệm vụ. Sau đó những người khác tiếp tục đoàn đội đấu thiên nhiệm vụ. Dạng này hai bút cùng vẽ, sẽ để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốc độ càng nhanh. Ngài yên tâm, ta không có ở đây tình huống dưới, liền để bọn hắn tiếp một chút cấp 2 khó khăn nhiệm vụ, dùng bọn hắn thực lực khẳng định là không có vấn đề. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói, Lam Hiền Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Toàn lớp, một cái đều không thể thiếu, hiểu chưa? Lam Hiền Vũ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, ngài yên tâm, nhất định. Lần này chúng ta mang về tài nguyên, một bộ phận đổi thiên dực cơ giáp, một bộ phận khác ta liền chuẩn bị đi đường môn, lại cho chúng ta chiến hạm thăng cấp một thoáng vũ khí trang bị cùng động lực trang bị. Nhất định bảo đảm an toàn là số một. Tiếu Khải thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta có khả năng cũng là quá khẩn trương các ngươi. Chim ưng con luôn là phải có dương cánh cao phi một ngày, chẳng qua là, các ngươi bay có chút quá nhanh, để cho ta đều có chút theo không kịp tiết tấu. Đường lão sư, cái kia đổi lấy vũ khí sự tình, ngài liền nhiều cho bọn hắn điểm kiến nghị đi. Đường Chấn Hoa cười nói, ta sao lại không phải như thế? Bọn hắn ban là ta đã thấy lực ngưng tụ mạnh nhất một cái lớp học. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mỗi người đều vì không kéo lớp chân sau mà nỗ lực. Tại lớp trưởng trên vị trí này, Hiền Vũ đúng là vô cùng hợp cách. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, lão sư, ngài trước chớ khen ta. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngài hai vị. Nếu như tương lai chúng ta tại thi đậu nội viện thời điểm, chúng ta toàn lớp đều thi đậu làm sao bây giờ? Học viện có nhiều như vậy tài nguyên ủng hộ chúng ta tại nội viện học tập sao? Tiếu Khải giật mình nói, toàn lớp đều thi đậu. Cái này sao có thể? Lam Hiền Vũ nhún vai, nói, cũng không nhất định liền không khả năng đi. Nếu như tài nguyên đầy đủ, tương lai ta mong muốn lớp chúng ta sẽ trưởng thành thật nhanh. Đường Chấn Hoa cười khổ nói, theo tài nguyên góc độ đến xem, học viện là khẳng định không có nhiều như vậy tài nguyên đồng thời cho phép nhiều người như vậy thi vào nội viện. Cho nên, nếu như ngươi loại suy nghĩ này, vậy liền mang ý nghĩa học viện tại phát hiện lớp các ngươi quá mạnh tình huống dưới, sẽ tăng lớn các ngươi thi vào nội viện điều kiện. Tổng hội chặn đường hạ phần lớn người. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại nói, thật không được sao. Đường Chấn Hoa nói, rất khó. Trừ phi các ngươi cho thấy năng lực đã để học viện nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng các ngươi. Dĩ nhiên, chính ngươi tiến nhập nội viện khẳng định là không có vấn đề, không chỉ là năng lực, còn có ngươi sinh mệnh học phái thân phận người thừa kế. Đúng, ta còn muốn nhắc nhở ngươi là, sinh mệnh học phái người thừa kế cái thân phận này không chỉ là sẽ mang lại cho ngươi tốt chỗ, đồng dạng cũng sẽ mang lại cho ngươi rất lớn áp lực. Sinh mệnh học phái nội bộ, tất cả mọi người đang nhìn vị trí này đây. Vị trí này mang ý nghĩa là thụ lão người thừa kế. Cũng là duy nhất có thể cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ trao đổi một cái kia. Dù cho tại phương diện chiến đấu không có quá nhiều thiên phú, nương tựa theo cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ quan hệ tương lai đều là nhất định có thể tu luyện tới thần cấp cấp độ. Cho nên, thật đến lúc kia, cạnh tranh sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Tiếu Khải nhìn xem Lam Hiền Vũ, trong ánh mắt có chút ít lo lắng. Trưởng thành theo tuổi tác, Lam Hiên Vũ trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng vấn đề duy nhất liền là hắn cái này hồn lực tăng lên thật sự là quá chậm. Toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến bên trong, ngũ hoàn căn bản là phổ biến nhất. Thậm chí còn có lục hoàn cùng thất hoàn đồng học. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng chỉ có tứ hoàn. Dùng tuổi của hắn tới nói, tứ hoàn cũng không tính kém. Nhưng ở học viện Sử Lai khác có thể không coi là nổi bật. Tại học viện làm sao cũng còn tốt, các lão sư coi trọng tiềm năng của hắn. Có thể là, tại sinh mệnh học phái bên trong, hắn tương lai phải đối mặt đối thủ cạnh tranh, ít nhất cũng đều là phong hào đấu la cấp độ trở lên tồn tại, áp lực này không thể nghi ngờ là to lớn. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ chính mình coi trọng đi cũng là lạc quan vô cùng. Lão sư, xe đến trước núi ắt có đường, mà lại, thụ lão nhất định có thể sống lâu dài hơn. Hắn kỳ thật đặc biệt không muốn đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì khi hắn phải đối mặt cái vấn đề này, thời điểm, liền mang ý nghĩa thụ lão sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Đường Chấn Hoa nói, trước không nói nhiều như vậy, ngươi trước chuẩn bị ứng đối lần này luận bàn đi. Cái này đối ngươi tại học viện danh vọng cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Đây, lão sư, cái kia ta đi trước. Lam Hiên Vũ đúng là có chút vội vã trở về, đột nhiên biến hóa nhường sắp xếp của hắn nhất định phải lập tức làm ra cải biến mới được. Đường Chấn Hoa nói, Thiên Dực cơ giáp còn không có hoàn toàn chế tác được, nhưng hẳn là trước tiên có thể cung cấp cho ngươi nhóm 10 đài. Quay đầu ta sẽ để cho tương ứng người tới lái thử. Được rồi. Có 10 đài Thiên Dực cơ giáp phối hợp chiến hạm, tương đối mà nói tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong liền càng thêm an toàn. Ra tinh tế trung tâm, Lam Hiên Vũ trở về ký túc xá. Khi hắn nằm ở trên giường trong nháy mắt đó, cả người phảng phất đều chạy không. Một lần nhiệm vụ chấp hành, đối cả người hắn tới nói vẫn là hết sức mệt mỏi. Chủ yếu là trên tinh thần dã rời. Chỉnh trong cả quá trình đều muốn khẩn trương cao độ đi xử lý hết thảy có chuyện có thể xảy ra. Hắn bất kỳ một cái nào quyết định, đều sẽ dẫn đến toàn lớp tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong an nguy. Cho tới giờ khắc này, hắn có thể trầm tĩnh lại. Cái gì luận bàn, nhiệm vụ gì, tạm thời đều để ở một bên. Các bạn học cần nghỉ ngơi, hắn cũng đồng dạng cần. Trong lòng mạch suy nghĩ đã rõ ràng, hai bút cùng vẽ hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ liền là tiếp xuống một cái giai đoạn muốn tiến hành. Đến mức năm lớp 6 khiêu chiến, hắn cũng không có quá mức để ý. Tư Mã Tiên dập máy thông tin, nhìn về phía Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ hai huynh đệ, trầm giọng nói, bọn hắn đáp ứng. Huynh đệ hai người mừng rỡ, theo bản năng siết chặt nắm đấm, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Tư Mã Tiên nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Mấy năm qua này, chúng ta cho tới bây giờ đều không có quên từng lúc trước sỉ nhục. Liền muốn ngoại viện tốt nghiệp, nếu như không thể rửa sạch này phần sỉ nhục, sợ là chúng ta tại thi vào nội viện thời điểm, thần tâm đều không thông suốt đạt. Lần này, chúng ta nhất định sẽ cho bọn hắn một phần kinh hỉ. Chẳng qua là không biết bọn hắn hiện tại thành dài đến trình độ nào. Mấy năm này bọn hắn qua an tĩnh, cũng không có động tĩnh gì. Gần nhất cũng đã bắt đầu ở hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ. Không rõ ràng hoàn thành tình huống. Lý Tư Minh nói ra. Tư Mã Tiên nói, càng như vậy chúng ta càng phải cẩn thận. Đường Vũ Cách thực lực chúng ta đều biết. Bất quá ta nghe nói nàng vẫn luôn không có thể đột phá đến thất hoàn, không biết là nguyên nhân gì. Nếu như nàng vẫn là lục hoàn, chúng ta cơ hồ có 8 phần 10 trở lên phần thắng. Coi như nàng đột phá đến thất hoàn, chúng ta phần thắng cũng tại khoảng 7 phần 10. Mấy ngày nay an bài chiến thuật đi, vẫn là muốn trước giải quyết Lam Hiên Vũ. Càng là không có tin tức, càng là khó nói. Mặc dù chúng ta tại đấu khải bên trên có ưu thế tuyệt đối, tu vi bên trên cũng thế. Thế nhưng, lúc trước sao lại không phải như thế, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn thua. Chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn vững vàng để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát sinh kỳ tích cơ hội. Lam Hiên Vũ này một giấc một mực ngủ thẳng tới ban đêm, hắn chuẩn bị ngày mai thông báo tiếp mọi người tình huống cụ thể, hôm nay trước làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Cầm từ bản thân hồn đạo máy truyền tin, nằm lì ở trên giường, bấm một cái mã số. Rất nhanh, một bên khác truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng, trở về á. Cái kia, Nana lão sư. Chúng ta tạm thời khả năng trước không đi đây. Học viện để cho chúng ta cùng năm lớp 6 tới một trận luận bàn thi đấu. Ngài tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sao? Máy truyền tin một bên khác, tự nhiên đúng là hắn Nana lão sư. Nana mỉm cười nói, nhiều tiến hành thực chiến là chuyện tốt. Ta đến đây đi. Nghĩ các người. Tốt. Tốt. Lam Hiên Vũ đánh cái này thông tin kỳ thật chính là cái này ý tứ. Liên tục hai lần chấp hành đấu thiên nhiệm vụ, hắn vẫn luôn không có nhìn thấy Nana. Thời gian không dài, một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng lặng yên mở ra tại Lam Hiên Vũ túc xá trong phòng khách, thon dài thân ảnh vừa sải bước ra, đi tới Lam Hiên Vũ trước mặt. Vẫn như cũ là tóc dài màu bạc rối tung, một bộ quần dài trắng làm nổi bật càng lộ vẻ phiếu miểu. Nana vẫn như cũ là đẹp như vậy, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nàng nhưng thủy chung đều như là đông lạnh linh, khuôn mặt không có chút nào bất luận cái gì tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Nana lão sư. Lam Hiền Vũ chợt lách người liền nhào tới, ôm lấy Nana. Nana mỉm cười, sờ lên đầu của hắn, đều nhanh trưởng thành, còn giống đứa bé giống như. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng, tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là đứa bé nha. Nana mỉm cười nói, nhiệm vụ hoàn thành còn thuận lợi sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, vẫn là rất thuận lợi, đều rất tốt. Nana yên lặng cảm thụ một thoáng trên người hắn khí tức biến hóa, khẽ vuốt cằm, có một chút tiến bộ. Cứ như vậy vững vàng tăng cao tu vi liền tốt. Được rồi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Hắn hồn lực tu vi tốc độ tăng lên vẫn như cũ rất chậm, so đồng bạn muốn chậm nhiều. Nếu như không phải một mực mua sắm học viện hàng loạt thiên tài địa bảo lại thêm tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện, Lam Hiền Vũ đều hoài nghi hồn lực của mình tăng lên sẽ đình trệ xuống tới. Tử tiên linh chi tác dụng đúng là coi như không tệ, khiến cho hắn huyết mạch gần nhất đều không có hấp thu hồn lực dấu hiệu, mà lại vẫn luôn tại đề cao. Nhưng Lam Hiền Vũ tựa hồ cảm giác được, gần nhất đã không giống vừa ăn hết nào sẽ hiệu quả tốt như vậy. Có thể là tại đột phá tứ hoàn thời điểm, một thoáng hấp thu quá nhiều. Nana nói, ta cho ngươi cũng tại trên thị trường tìm kiếm lấy đẳng cấp cao thiên tài địa bảo, nhưng lại không có thu hoạch gì. Thoạt nhìn ngươi chỉ có thể ở học viện Sư Lai Khắc bên này thu hoạch mới được. Ta cũng nghe ngóng, chân chính cao tầng thứ thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số đều tại học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn trong khống chế. Ngươi nghĩ muốn tăng lên mau một chút, liền cần ăn nhiều thứ hơn. Huyết mạch của ngươi cũng không cần lo lắng dung nạp không được. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ta gần nhất một mực tại dùng sinh sinh bất tức quả tu luyện, hiệu quả còn rất tốt. Tứ hoàn sau khi đột phá đã hoàn toàn vững chắc. Bất quá ta cảm thấy tử tiên linh chi tác dụng đang giảm xuống. Có phải hay không dinh dưỡng không đủ? Nana gật gật đầu, nói, có khả năng. Còn cần càng nhiều. Nếu như có thể có 10 vạn năm thiên tài địa bảo là tốt nhất. Nhất là ngươi lần sau đột phá ngũ hoàn thời điểm. Ta dựa theo ngươi đột phá tứ hoàn thời điểm tình huống tính toán qua. Khi đó nhất định phải có một gốc 10 vạn năm tiên thảo đặt cơ sở. Mới có thể để cho ngươi thuận lợi đột phá. Tốt nhất là chuẩn bị 2 gốc, dùng sách chu đáo. Lam Hiền Vũ gãi gãi đầu, nói, giống như không dễ dàng như vậy à. Học viện mặc dù có, nhưng hẳn là thật đắt. Ta xem, ta khả năng ngoại viện lúc tốt nghiệp đều chưa hẳn có thể đột phá ngũ hoàn đi. Nana nói, cũng không nhất định. Đến lúc đó xem đi. Nếu như ngươi gom góp không ra, lão sư cho ngươi nghĩ biện pháp. Hảo đắt. Lam Hiền Vũ lại dùng sức ôm lấy Nana. Nana nói, tú tú đâu? Lam Hiền Vũ nói, ta không có nói cho nàng ngài tới đây. Bằng không, nàng lại muốn đem ngài cướp đi. Ngày mai lại nói cho nàng đi. Nana bật cười nói, vậy ngươi liền không sợ nàng không cao hứng sao? Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, vậy bây giờ nói cho nàng. Nana khóe môi vểnh lên, thoạt nhìn, ngươi vẫn là hết sức quan tâm tú tú ý nghĩ. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói, không thể trêu vào a. Sau 20 phút, Bạch Tú Tú đi tới Lam Hiền Vũ ký túc xá, nhìn thấy Nana, tự nhiên lại là một phiên thân mật. Nana lão sư, ta đột phá. Cùng ma hậu tiền bối cũng triệt để dung hợp. Bạch Tú Tú có chút hưng phấn nói, ồ, chờ một chút thi triển hồn kỹ để cho ta nhìn một chút. Nana mỉm cười nói, hay lắm. Lam Hiền Vũ phòng tu luyện rất nhanh liền bị Bạch Tú Tú chiếm đoạt. Hắn bất đắc dĩ đứng ở bên ngoài nhìn xem bên trong thi triển hồn kỹ Bạch Tú Tú không có biện pháp. Ta liền biết, nàng tới liền không có ta chuyện gì. Hừ, có chút ghen tị nhìn xem Nana tại trong phòng tu luyện chỉ bảo Bạch Tú Tú, Lam Hiền Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo chính hắn gần nhất không có gì đột phá đâu. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiền Vũ tại trong lớp triệu tập mọi người. Nắm muốn cùng năm lớp 6 so tài sự tình nói. Mọi người sau khi thương lượng, liền dùng Lam Hiền Vũ phương pháp, tất cả mọi người chỉ đốn 3 ngày. Sau đó do Băng Thiên Lương cùng Đinh Trác Hàm dẫn đội, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ mang theo tiểu đội của hắn tham dự luận bàn. Buổi chiều Đinh Trác Hàm bọn hắn đi chọn lựa nhiệm vụ, liền tuyển tính an toàn cao cấp 2 đoàn đội nhiệm vụ. Mà Lam Hiền Vũ thì là đi tới đường môn, cho chiến hạm gia tăng trang bị. Chia binh 2 đường. Làm Lam Hiền Vũ buổi chiều đi vào đường môn tổng bộ, lần nữa nhìn thấy Đặng Bác thời điểm, chỉ cảm thấy vị đội trưởng này biểu lộ quả thực là có chút đặc sắc. Đội trưởng A. Ngài vì cái gì dùng một loại gặp quỷ giống như biểu lộ nhìn ta, cái này khiến ta có chút thấp thỏm nha. Lam Hiền Vũ cười híp mắt hướng Đặng Bác chào hỏi. Đặng Bác lui về phía sau mấy bước, sau đó nghiêm túc nói cho ta biết, các ngươi đã làm gì? Vì cái gì trên chiến hạm có nhiều như vậy đủ loại vũ khí trang bị, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng cũng quá là nhiều. đan dược kho đều không chứa đựng, trong phòng lái đều để ngươi chất đầy. Các ngươi đây là đoạt nhà ai kho vũ khí? Còn có, ta kiểm tra một chút, vì cái gì chúng ta đạn chụp, đạn cảm ứng đều tiêu hao rất nhiều. Còn có, phản vật chất đạo đạn làm sao thiếu một miếng? Lam Hiền Vũ Phong khinh vân đạm nói, tự nhiên là dùng nha. Chúng ta đường môn cho chúng ta phân phối tốt như vậy vũ khí, chẳng lẽ không phải để cho chúng ta sử dụng sao? Đặng Bác trầm giọng nói, ta chỉ muốn biết các ngươi đã làm gì. Đây cũng là chúng ta đường môn cần phải biết. Lam Hiền Vũ nói, vậy chúng ta có phải hay không đi vào lại nói? Đứng tại cửa ra vào không tốt à? Một khắc đồng hồ sau. Cái gì? Đặng Bác vỗ bàn đứng dậy, trợn to mắt nhìn Lam Hiền Vũ, các ngươi đoạt một hải tặc đoàn. Còn nắm đoàn hải tặc chiến hạng đều bán đi. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, nói, đúng nha. Ba Đặng Bác một bàn tay đập ở trên trán của chính mình, đặt mông ngồi xuống lại, thì thào nói, ta liền biết các ngươi cầm chiến hạm không có chuyện tốt. Liền không nên cho các ngươi phân phối vũ khí trang bị A. Các ngươi thật là cả gan làm loạn A. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, không phân phối vũ khí trang bị sao được. Vậy chúng ta chẳng phải là thành hải tặc vũ trụ tù binh. Vậy liền thành nô lệ. Còn có, ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Chính là bởi vì chúng ta đường môn chiến hạm đầy đủ ưu tú, cho nên chúng ta mới có thể thu được đến thắng lợi như vậy. Ngài xem, ta đây không phải nắm tịch thu được chiến lợi phẩm đều mang về sao? Chúng ta đi thời điểm, ngài liền cố ý căn dặn chúng ta trên chiến hạm phân phối đạn dược cỡ nào chân quý. Nguồn năng lượng tiêu hao giá trị cỡ nào, cao cỡ nào ngang. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta không thể không lấy chiến dưỡng chiến, bằng không căn bản nuôi không nổi chúng ta chiến hạm A. Ngài nói có đúng hay không? Là ngài buộc chúng ta làm như vậy. Nhìn xem càng nói càng ủy khuất Lam Hiền Vũ. Đặng Bác không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn trong nháy mắt liền nhớ lại ban đầu là làm sao bị Lam Hiền Vũ hố còn tại miệng của hắn pháo tác dụng dưới nắm chiến hạng đều bồi thường. Dừng lại A. Ngược lại chuyện này ta đã báo lên. Nghe phía trên an bài đi. Tông môn nếu là quyết định thu hồi chiến hạng cũng không có quan hệ gì với ta. Ta là không quản được các ngươi. Đặng Bác hiện tại một chút đều không muốn cùng Lam Hiền Vũ lại nói tiếp. Hắn thật sợ mình không nhịn được muốn rút tiểu tử này. Những tiểu tử này thật chính là lá gan quá lớn, vậy mà công kích một nhánh hạm đội hải tặc, hơn nữa còn thắng. Đơn giản. Chờ đợi sau nửa giờ, Lam Hiền Vũ lần nữa gặp được Đường Miểu, vị này đấu là điện phó điện chủ. Đường Miểu thấy Lam Hiền Vũ thời điểm, biểu lộ cũng có vẻ hơi cổ quái. Hắn mặc dù đã sớm biết những tiểu tử này cả gan làm loạn, lúc trước liền dám vì hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc Đặng Bác, hơn nữa còn làm có lý có cứ. Nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn lúc này mới lần thứ nhất đơn độc điều khiển chiến hạm ra ngoài liền đánh cướp hạm đội hải tặc. Có khả năng à các ngươi? Đường Miểu hướng Lam Hiền Vũ so đo ngón tay cái. Ngài khách khí. Tạm được. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói. Ta khen ngươi đây. Đường Miểu nhịn không được liếc mắt. Khụ khụ. Ngài không phải khen ta sao? Lam Hiền Vũ một mặt nhu thuận dáng vẻ. Nhìn xem giả vờ ngây ngốc hắn. Đường Miểu nhịn cười không được. Khó trách Uông Thiên Vũ như vậy thích ngươi, ngươi đơn giản tựa như là lúc trước hắn phiên bản. Uông viện trưởng, hắn lúc trước đã làm gì? Lam Hiền Vũ một mặt tò mò hỏi. Hắn, Đường Miểu khóe miệng giật một cái, về sau ngươi tự mình hỏi hắn sao đi? Phía sau ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục đoạt hải tặc. Lam Hiền Vũ vội vàng lắc đầu liên tục, nói, điện chủ, là như vậy. Lần này thật chính là vừa lúc mà gặp, chúng ta gặp phải công kích của hải tặc, cũng không thể không hoàn thủ quay đầu liền chạy đi. Lúc ấy kỳ thật chúng ta cũng làm chạy trốn chuẩn bị. Nhưng ai biết chúng ta đường môn phản vật chất đạo đạn uy lực lớn như vậy, một thoáng liền đem bọn hắn cho tiêu diệt. Ngài yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ chú ý lẩn tránh, tuyệt không chủ động khiêu khích. Đặng Bác ở bên cạnh nhịn không được nói, tin ngươi mới là lạ. Các ngươi đám này to gan lớn mật tiểu tử, cái gì không dám làm. Đường Miểu biểu lộ lúc này đã khôi phục bình tĩnh, ta muốn nghe một chút các ngươi lúc trước toàn bộ hành động toàn bộ quá trình, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Nói một lần cho ta nghe nghe. Được rồi. Lam Hiền Vũ ngay lập tức nghiêm túc nắm tình huống lúc đó toàn bộ nói một lần. Cùng với đằng sau là như thế nào thủ tiêu tăng vật, như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nghe xong hắn giảng giải về sau, Đường Miểu nhẹ gật đầu, được, cứ như vậy đi. Đặng Bác, ngươi dẫn hắn đi bổ sung vũ khí. Hết thảy mang về thu được chúng ta đều thu. Dựa theo như thường giá cả quy ra cho hắn. Phản vật chất đạo đạn cho hắn bổ túc đến 4 cái. Chỉ cần hắn có tiền. Ngoại trừ cơ mật vũ khí bên ngoài, mặt khác nhường chính hắn chọn lựa. À, Đặng Bác trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Miểu, trong lòng tự nhủ, ngài đây không phải dung túng những tiểu tử này sao? Này thật thích hợp sao? Đường Miểu hướng Lam Hiên Vũ nói, ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy, ta cùng Đặng Bác có lời nói. Được rồi. Lam Hiên Vũ lúc này đã là mừng rỡ trong lòng, Đường Miểu xác nhận thì tương đương với là ủng hộ bọn hắn lúc trước hành động. Cái này cũng mang ý nghĩa Đường Môn chính thức duy trì bọn hắn, kế tiếp còn có tình huống giống nhau, Đường Môn bên này cũng có thể bao dung. Còn có cái gì so đây càng tốt tình huống đâu. Nhìn xem Lam Hiên Vũ mừng khấp khởi đi ra, Đặng Bác nhịn không được nói, điện chủ, không thể đáp ứng hắn a. Hắn lúc này mới lần thứ nhất ra ngoài liền đoạt đoàn hải tặc. Nếu là đằng sau một mực dạng này, không sớm thì muộn sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là một lớp học viện Sử Lai Khắc học viên. Đường Miểu bàn tay đè lên, Đặng Bác ngừng kích động lời nói. Đường Miểu nói, đầu tiên, bọn hắn này một trận chiến thắng không phải sao. Tương đương với không có bất kỳ tổn thất nào thắng. Cái này là năng lực. Lần thứ nhất đơn độc điều khiển chiến hạm chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt một nhánh có tới vượt qua 10 tàu chiến hạm hải tặc vũ trụ. Chuyện này ngươi có thể làm được sao? Bọn hắn không chỉ là có dũng khí, hơn nữa còn có mưu lược. Cái này là can đảm cẩn trọng. Nói đến đây, Đường Miểu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đặng Bác. Nói, càng quan trọng hơn là, dù cho đối mặt là hải tặc, bọn hắn cũng có thể thủ trụ bản tâm. Chẳng những không có đánh giết tù binh, thậm chí không có đem bọn hắn bán làm nô lệ. Này mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn tuy có thông qua cướp của kẻ cướp cướp bóc hải tặc cướp đoạt tài nguyên ý nghĩ. Thế nhưng, lại có thể thủ trụ bản tâm, cũng không có dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vẫn như cũ kiên thủ trong lòng ranh giới cuối cùng. Đây mới là ta duy trì bọn hắn nguyên nhân. Có năng lực, có mưu lược, còn có điểm mấu chốt, càng có thiên phú. Dạng này một đám người trẻ tuổi, chân chính trưởng thành là không tầm thường. Ta đã cùng lão Uông chào hỏi. Tương lai bọn hắn lớp này coi như là không có thi đậu học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên, ta cũng đều sẽ muốn tới chúng ta Đường Môn tổng bộ tới. Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi là, không muốn bởi vì chuyện lúc trước mà trong lòng còn có khúc mắc, ngươi cũng muốn phát hiện ưu điểm của bọn hắn, có chút phương diện thậm chí là muốn cùng bọn hắn học tập. Hiểu chưa? Đặng Bác nghe Đường Miểu, lông mày dần dần giãn ra, có chút bất đắc dĩ gật đầu, không thể không nói, điện chủ, ta có lúc thật là có chút ghen ghét bọn hắn. Nhưng ta cũng nhất định phải thừa nhận bọn hắn ưu tú, nhất là cái này Lam Hiên Vũ, bọn hắn ban tất cả mọi người, đối với hắn đều vô cùng tin phục. Nếu như không phải nội bộ ý kiến thống nhất, bọn hắn cũng tuyệt đối không làm được nhiều chuyện như vậy.